Chương 1377, Khí Thiên Đại Pháp cùng Thứ Nguyên Bảo Điện. Một trường đập dẹp dạ cụ mọ rủ cả gì. Tại mới vừa rồi xem xong cả cụ dạ biên tập Khí Thiên Đế Trang bức đại toàn tập sau, cụ dỗ nệ cổ thiếu chút nữa kích động đến ngất đi, mặc dù một mực tự xưng là tại sao đọa thiên thánh, nhưng là trong nội tâm nàng cũng biết, chính mình thật ra thì chính là một người bình thường tiểu cô nương. Có lúc nàng cũng sẽ ảo tưởng chính mình sẽ bởi vì sao kỳ ngộ, bị nhân vật mạnh mẽ chọn mà thu được siêu năng lực gì, nhưng chính cụ dỗ nệ cổ cũng biết, cái này bất quá chẳng qua là một loại nào đó không thực tế mộng ban ngày mà thôi. Bất quá khi thấy trong phó bản Khí Thiên Đế thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật uy phong cùng bá khí sau, vô cùng hưng phấn nàng không nói hai lời liền đón nhận thánh ma nguyên thai bao lì xì mà đang ở cụ dỗ nệ cổ lòng tràn đầy vui mừng, tự cho là lập tức liền muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành siêu cấp nữ anh hùng hoặc là nữ nhân vật phản diện. Gaberzien câu kia đoạt sắc giống như một chậu nước lạnh một dạng tới đến trên đầu của nàng đọa thiên thánh hắc miêu, ách ách ách Khí Thiên. Đế bệ hạ, ngài sẽ không thật sự muốn chiếm cứ thân thể của ta chứ? Ta chính là một cái phổ thông tiểu nữ hài, vóc dáng lại lùn lại không tốt nhìn, căn bản không có giá trị cướp lấy. A ho ho Gaberzien, Phốc suy, ngươi cái này thiếu nữ chủ ưu ní bị ủ không phải mới vừa rất trâu sao, làm sao hiện tại thoang cái lại rụt đọa thiên thánh hắc miêu? Coi như ta rất thích nắm giữ siêu năng lực, nhưng là cũng muốn vì vậy mà mất đi thân thể. A kỳ gì gìn, cái gì gọi là mất đi thân thể? Ngươi làm thật giống như người ta. Muốn đem ngươi thế nào? Yên tâm đi, ngươi quả bí lùn này cộng thêm một đôi A, Khí Thiên Đế đại lao là tuyệt đối coi thường đọa thiên thánh hắc miêu. Cái gì coi thường? Cụ dỗ nệ cổ ta vẫn rất có mị lực đấy, chỉ cần mặc vào trang phục cột tợ lệ tự chế, đi ở trên đường đều sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ta xem tư ma ý. Ta cảm giác đề tài thật giống như đi trệch rồi. Hoàn bảo đại đế khí tổng, khắc bọn ngươi đừng ăn nói linh tinh. Ta cấp cho vị cụ dỗ nệ cổ này thánh ma nguyên thai chỉ là bởi vì ta tán thường phát ngôn của nàng mà thôi, như thế nào lại đi đoạt xá nàng hoàn bảo đại đế khí tổng? Lại nói, ta hiện tại đối với loại này mượn thánh ma nguyên thai phụ thể hàng lâm cách làm đã không có hứng thú rồi. Sau đó ta chỉ có thể nghiên cứu pháp tắc, tranh thủ sớm ngày mở ra thế giới thành lũy hoàn bảo đại đế khí tổng, nhân viên quản lý. Đây chính là ta đối với cảnh khổ thế giới pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu như ngài có thể thay ta vận toán ra phương pháp phá giải, ta coi như thiếu ngươi một cái ân huệ. A Khí Thiên Đế nhân tình, cái này còn có chút ý tứ. Nhận được tài liệu tương quan sau, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, liền khởi động vô hạn động cơ. Tại dung hợp ỉn phỉ tỷ gần sau, vô hạn động cơ sức tính toán đã đến gần cấp bậc đa nguyên vũ trụ, cho nên, cho dù là loại này liên quan đến thế giới pháp tắc vận toán, cũng chưa nói tới khó khăn gì. Vẩn, dạ, đây chính là vận toán kết quả, ngươi cầm đi đi. Hoàn bảo đại đế khí tổng, chuyện này làm sao lại nhanh như vậy? Ta nguyên lai còn chuẩn bị vì thế bế quan ngàn năm đây, ta chính là ý dồn mạn. Hoa ha ha ha, đây chính là sức mạnh khoa học huyền học, cuối cùng vẫn là bị khoa học đánh bại. Trạch nữ núi bồng lai, ngươi đầu bình sắt này đắc ý cái cộng lông lại không liên quan đến chuyện của ngươi. Ta chính là ý dồn mạn, hừ, thân ta là nhà khoa học, vì khoa học vĩ đại mà tự hào không được sao? Vẩn, hắc, trừ cái đó ra, mới vừa rồi Khí Thiên Đế còn đem hắn chọn đời đối với sĩ võ đạo lĩnh ngộ, cùng với biết tất cả võ học đều phát cho ta. Ta còn thông qua vô hạn động cơ đem hoàn toàn ưu hóa một lần. Vẩn, hiện tại trong quần viên cho dù là hoàn toàn không có luyện võ qua người, chỉ phải dựa theo loại này hoàn toàn mới tuyệt học tu hành, cũng rất sắp trở thành không thấp hơn Long Túc cái kia cái cấp bậc cao thủ nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc. Không thể nào, nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, ta nhưng là tu luyện hết mấy cái giáp làm sao có thể bị một người bình thường thoang cái liền vượt qua? Vẩn, à, xem ra Long Túc ngươi đối với cơ chế trong cái bầy này vẫn là không hiểu nhiều. Ai trong bầy nhưng là có phòng tu luyện loại vật này, ở bên trong tu luyện một năm cũng liền tương đương với bên ngoài một ngày. Vẩn, hơn nữa nếu như ấy gìn có thể mau sớm nghiên cứu ra cái loại này Long Khí Thần Đan như thế, thời gian còn có thể rút ngắn thật nhiều. Gaberzien, hoa ha ha ha, quá tuyệt vời, sau đó ta cũng phải trở thành một trưởng đánh sập một ngọn núi tiên thiên cao nhân. Á Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi thiên sư Na Y thật là có độc, lại nói ngươi dùng đùa nổ trên lý thuyết vậy có thể đem núi nổ sụp chứ? Gaberzien, hừ, nhìn bố đại hí sau, ta cảm thấy nhận thuật cái gì đích thực là cực kỳ yếu ớt. Chân nam nhân không thật thiên sứ vẫn là phải dùng thánh khiết thiết quyền đem địch nhân đánh cho thành cặn bã. Đọa thiên thánh hắc miêu, thiên sứ nơi Na Ho thánh khiết chỉ có đọa lạc mới là vĩnh hằng đấy đọa thiên thánh hắc miêu. Mặt khác trước ngươi thiên sứ phế vật này có phải hay không là từng cười nhạo ta hiện tại ta đã thu được thánh ma nguyên thai, có gan liền đến so với ta đồng dạng xuống A Chí Gaberzien, ngươi bất quá chẳng qua là ôm lên bắp đùi của đại lão mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chờ ta luyện thành nhân viên quản lý đăng lên tuyệt học, cũng chưa chắc nhất định liền không đánh lại ngươi trạch nữ núi bồng lai, tinh hoa võ học cả đời khí tổng sao, ha ha ha, quá thú vị, xem ra sau này trừ chơi game cùng canh phim. Ta lại có một hạng giải trí mới trạch nữ núi bồng lai, ấy dịn, ngươi nhanh đưa cái gì kia. Long khí đan luyện ra như vậy, sau đó giả củ mò rủ cả gì đó nếu là còn dám đối với ta chít chít méo mó, nhìn ta không đồng nhất trưởng đem nàng đập dẹp ha ha ha ho ho, 800 triệu vĩnh linh, tuân lệnh, công chúa điện hạ, trạch nữ núi bồng lai, mặt khác, võ công lợi hại như vậy. Hẳn là lên một cái tên châu bò mới được ta xem liền kêu khí thiên đại pháp tốt rồi hoàn bảo đại đế khí tổng, này công coi như là nhân viên quản lý sáng chế, vẫn để cho hắn tới mệnh danh đi. Vẩn, a đã như vậy, liền dứt khoát kêu thứ nguyên bảo điện trong bầy tất cả thành viên, đều có thể tu hành.